My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Hắc Ám Một Góc. Manjusaka mà, ta rất thích xưng hô thế này. Bỗng nhiên, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm truyền tới. Nhìn xem tại nơi hẻo lánh phong khinh vân đạm thanh niên tóc đen. Sengo cũng là thật sâu đánh giá một chút. Rõ ràng ngay tại không phương xa. Nhưng nếu là nhắm mắt lại, phảng phất liền không có ở đây đồng dạng. Thanh niên tóc đen tựa hồ cùng hoàn cảnh giao hòa ở cùng nhau. Biến thần bí mà, người ưa thích liền tốt. Nhẹ gật đầu, Sengo đem ánh mắt kéo hướng McGrady. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt. McGrady nở nụ cười hớn hở. Đi ra, nhìn thoáng qua bỏ hoang nhà kho. Nói thẳng, ở chỗ này, chung quy là có một ít không tiện. Tại Sakura nhắc nhở dưới. Gần đây, ta một mực tại vì Dark Council tìm kiếm trụ sở mới. Bất quá vận khí cũng không tệ lắm. Rốt cục xem như tìm được một cái. Hoa, muốn đổi trụ sở mới nha. Cảm giác càng ngày càng cao lớn bên trên. Học sinh tiểu học lên tiếng kinh hô. Lộ ra sốt ruột thần sắc. Rốt cục có thể rời đi. Cái này chim không kéo chết địa phương. Lão tử chịu đủ. Mặt thẹo nam giống như từ cường hóa trong bóng tối đi ra. Quát lạnh nói. Nhưng người sáng suốt lờ mờ có thể nhìn ra hắn trong đôi mắt không cam lòng. Trụ sở bí mật không xa. Tại McGrady dẫn đầu dưới, vẻn vẹn nửa cái giờ đồng hồ đã đến, nhìn trước mắt sắp tiếp cận trung tâm chợ một tòa cao lầu. Dù là Sengo đều là có chút ngạc nhiên, McGrady ra hỏa này, sẽ không đem nhà này cao lầu ra mua à. Cảm thụ được đám người có chút ánh mắt cổ quái, McGrady khóe miệng co giật, cứng ngắc giải thích nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là thuê một tầng, tầng cao nhất, đương nhiên sân thượng xem như đưa chúng ta. Sau đó liếc qua Sengo, phiền muộn nói, Sakura, là hiểu, ta mặc dù có chút tích xúc, nhưng đừng nói mua một tòa, liền là mua một tầng, đều rất không có khả năng. Ca ca, ta đem ta tích xúc cho ngươi đi, ngươi đem cái này tòa nhà mua lại. Học sinh tiểu học ánh mắt lấp lóe, đồng tình nói, McGrady không nói gì, cười khổ một tiếng, ngươi có bao nhiêu, đừng nói cho đủ ngươi mua mấy can kẹo que tiền. Cái này lúc một đạo thanh âm sâu kín, bỗng nhiên xông ra, mặt thẹo nam bất thình lình hỏi một câu, học sinh tiểu học khẽ nhíu mày, do dự một lát, nắm chặt lấy ngón tay, so hoạch xuất ra một cái năm. 5, 50, 500, vẫn là 5000, người biết một tòa nhà muốn bao nhiêu tiền mà. Mặt thẹo nam sắc mặt cổ quái nói, hơn 52 triệu a. Ếch, thật xin lỗi quấy rầy. Mặt thẹo nam sắc mặt run rẩy, người có thế để cho hắn một cái xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chỉ có thể ăn thức ăn ngoài người. Còn có thể nói cái gì? Đi vào trước đi. Nhìn xem căn cứ này tình huống lại nói. Sengo nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với học sinh tiểu học có bao nhiêu tích xúc. Nhưng cũng không thế nào giật mình. Một thế này hắn đối tiền không có khái niệm gì. Lớn ở hào môn. Về sau lại thường xuyên tại quốc thi đấu quán võ đài. Một trận số million. Tiền. Vật kia có thể ăn sao. Tầng cao nhất là tại 15 tầng. Cũng không biết là McGrady suy nghĩ khác người. Vẫn là trùng hợp. Cái này tòa nhà ngoại trừ cửa chính mấy cái thang máy. Cửa sau còn có một cái nối thẳng tầng cao nhất bí mật thang máy. Ngược lại là bớt đi một lần cải trang công phu. Tầng này tổng cộng có 17 căn phòng ngủ. 3 cái nghị hội đại sảnh. Đương nhiên nhà vệ sinh. Phòng bếp. Những cái kia vẫn là ắt không thể thiếu. McGrady một bên dẫn đầu đám người, một bên giải thích nói, nghiễm nhiên hóa thân trở thành một cái bất động sản nhân viên chào hàng. Không lâu sau đó, tại mặt thẹo nam, học sinh tiểu học, Manjusaka cùng Cuồng Quyến cũng còn hơi hài lòng gật đầu dưới. Quyết định cái này mới trụ sở bí mật, bên trong một cái nghị hội đại sảnh cải tạo thành phòng tập thể thao. Ngày thường không thể nới trễ rèn luyện, dù sao ngoại trừ ta cùng McGrady, các người phần lớn đều là ở chỗ này. Sengo đề nghị, sau đó lại nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, trong tương lai một đoạn thời gian, ta, Cuồng Quyến cùng McGrady, bắt đầu tìm kiếm chiến lực, thu nạp vào Dark Council, mà học sinh tiểu học, Mặt Thẹo Nam cùng Manjusaka, các người phụ trách quét sạch cái thành phố này góc tối. Quét sạch, Manjusaka trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, ta hy vọng, cái thành phố này góc tối chỉ có một thanh âm, sân thượng chỗ. Sengo sâu kín đứng tại trên lan can, cùng Dạ Không Hòa là một thể. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều thấy được, vô biên hắc ám đều phảng phất là Sengo góc áo một sợi kéo dài. Cũng liền cái này lúc, bọn hắn mới ý thức tới, hắc ám tại lan tràn, có quang minh, liền có hắc ám, có giống Sở Sự Vụ dạng này anh hùng cơ cấu. Tự nhiên có ỷ vào quốc, tùy ý làm bậy hắc ám đoàn thể, ba cái tay, cái thành phố này, có chút nổi danh hắc ám đoàn thể, tương truyền là ba người, bọn hắn rào quyệt mà vừa thần bí, trà trộn tại đường đi, lấy trộm cắp vì yêu thích, mặc dù ngay từ đầu bị rất nhiều người chơi chẽn, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng phát ra gan lớn. Thậm chí trộm mấy cái thành công xí nghiệp gia vật siêu tập, càng là xuất ra đấu giá, oanh động cả tòa thành thị hắc ám giới. Các ngươi không trốn khỏi. Nương theo lấy quát to một tiếng, một đạo thân mặc chiến y màu trắng người cưỡi một cỗ mô tơ, trong chốc lát xuất hiện tại đường đi một góc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN